cởi khăn ra, Mạc Thuần Uy không nhanh không chậm nói, trong giọng nói không mang theo bất cứ sự thương lượng nào. Mà nó hoàn toàn là mệnh lệnh, là một mệnh lệnh không cho phép phản kháng. Khách Trương,